Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1276. Chương 1276: Báo thù chi chiến. Hôm nay ở sân huấn luyện trên, các cầu thủ huấn luyện phá lệ hăng say. Bọn họ mỗi cái người đều như là nhỏ con cọp đồng dạng. Ở trên sân tinh khí 10 phần. Scone bội phục nói: "Đội trưởng, người thật sự là quá lợi hại rồi. Theo lấy người cái này thời gian 5 năm bên trong, ta học xong quá nhiều đồ vật. Người chỉ là dăm ba câu ở giữa, liền để đám tiểu tử này ý chí chiến đấu sục sôi. Người không chỉ có là một tên ưu tú huấn luyện viên chính, còn là một cái tâm lý đại sư." Kim Tiger cười rồi: "Cái gì tâm lý đại sư? Ta chỉ là đem chính mình nội tâm chân thực cảm thụ nói cho người khác biết mà thôi. Ta nghĩ thắng trận, muốn cầm World Cup, nói cho các cầu thủ về sau. Vừa lúc bọn họ cũng muốn bắt World Cup. Cái này chẳng phải ăn nhịp với nhau rồi nha." Kim Tiger nói lấy, hắn từ trong ngực lấy ra một tờ giấy. "Lúc đầu ta còn muốn dùng vật này kích thích một chút mọi người. Hiện tại xem ra, ý nghĩa không lớn, một hồi mà nghỉ ngơi thời điểm ngươi đem cái này cho mọi người niệm niệm a." "Ta liền không đích thân đến." Scone tiếp nhận tờ giấy này, hắn lập tức lấy làm kinh hãi. "Đây là thắng trận tiền thưởng phương án." Kim Tiger gật gật đầu. "Đây là Palmer cho ta. Hắn cho đội bóng chế định phong phú thắng trận tiền thưởng. Hiện tại chúng ta đã cầm tới rồi bát cường tiền thưởng. Nếu như chúng ta lại tiếp tục đi xuống dưới lời nói, mỗi nhiều đi một bước, như vậy thì sẽ cầm tới tăng gấp bội tiền thưởng. Đây là một cái không sai vật chất ban thưởng. Bất quá ta vừa nãy nhìn thấy các cầu thủ cầu thắng muốn, ta đã cảm thấy vật này ý nghĩa không có lớn như vậy." Scone nhìn lấy trên sân bóng cầu thủ, hắn cũng 10 phần cảm khái. "Đúng vậy a, nhìn thấy bọn họ hưng phấn như vậy trạng thái, ta đều hận không thể mặc giáp trụ ra trận. Chung kích bán kết đâu? Nước Anh toàn đội trên dưới đều ở tích cực chuẩn bị chiến đấu." Lúc này nước Anh quốc nội truyền thông chính đang bao phủ trận tiếp theo tranh tài bầu không khí. Nếu như nói là vòng tứ kết đối thủ là cái khác đội bóng, có lẽ nước Anh truyền thông còn không có hưng phấn như vậy. Nhưng là bọn họ lần này giao thủ đối tượng là nước Đức đội tuyển Anh oan gia cừu nhân. Nước Anh cùng nước Đức hai đội bóng lịch sử sâu xa rất sâu. Bọn họ cũng từng mấy lần ở trọng đại thi đấu bên trong chạm mặt. Ở 1995 mùa hè Italy World Cup vòng bán kết trên, nước Anh đã từng cùng nước Đức gặp nhau. Hai đội bóng ở thông thường thời gian đã đạt thành 1-1. Ở penalty đại chiến bên trong, nước Đức cuối cùng lấy 4-3 chiến thắng, thuận lợi lên cấp trận chung kết. Mà ở sau cùng trận chung kết trên, nước Đức cuối cùng chiến thắng rồi Argentina, bưng lấy rồi cái kia giới World Cup quán quân. Ở 1996 năm mùa hè nước Anh Euro vòng bán kết trên, nước Anh lần nữa cùng nước Đức gặp nhau. Trận đấu kia cuối cùng kết quả còn là 1-1. Hai bên lần nữa tiến vào penalty đại chiến. Ở penalty đại chiến bên trong, cười đến cuối cùng còn là nước Đức đội. Không chỉ có một, cái kia giới cúp thi đấu cuối cùng quán quân còn là nước Đức đội. Người Anh mới nhiều, bọn họ nghĩ muốn ở bản thổ Euro đoạt giải quán quân mộng tưởng, cuối cùng bị nước Đức đội đánh trúng vỡ nát, mà để rất nhiều tuổi trẻ fan hâm mộ ký ức khắc sâu. Liền muốn thuộc 2015 Nam Phi World Cup trên bi thảm đã trải qua. Ở vòng 1-16 bên trong, nước Đức đội đã từng lấy 4-1 điểm số đại thắng đội tuyển Anh, cuối cùng để nước Anh ngừng bước top 16. Trận đấu kia nhất làm lòng người đau, chính là Lampard vào bóng bị trọng tài chính ngộ phán thổi rớt, cuối cùng dẫn đến nước Anh đau mất tốt cục, tiếc nuối bị thua. Ở này loại lịch sử cừu hận bên trong, nước Anh lần nữa bước lên hành trình, cùng nước Đức đội gặp gỡ vòng tứ kết. Daily Telegraph, cho đến ngày nay, ta còn nhớ rõ đội tuyển Anh khoảng cách trận thi đấu lớn cúp gần nhất hai lần tốt cơ biết 90 năm World Cup cùng 96 năm Euro, nhưng là chúng ta cuối cùng đều ở penalty đại chiến bên trong bại bởi rồi nước Đức đội. Nếu như chúng ta có thể thuận lợi lên cấp, như vậy có lẽ cái này hai tòa cúp chính là đội tuyển Anh thắng được rồi. Là nước Đức đội đánh nát chúng ta quán quân mộng tưởng. Bọn họ là đội tuyển Anh số mệnh cừu địch. The Guardian, 2015 mùa hè, làm Lampard một cước treo bắn bị trọng tài chính thổi rớt về sau. Tất cả người Anh trái tim tan nát rồi, liền xem như để một cái yếu xem người ở trên sân. Hắn đều có thể nhìn ra cái kia bóng vào lưới rồi. Thế nhưng là trọng tài không nhìn thấy, nước Đức đội cũng không thừa nhận. Bọn họ vô sỉ cướp đi rồi thuộc về chúng ta thắng lợi. Lúc ấy Lampard thất vọng cực kỳ ánh mắt, tựa hồ hiện tại còn ở trước mặt ta hiển hiện. Lần này chúng ta nhất định phải báo thù. Theo nước Anh quốc nội báo thù bầu không khí khác biệt. Nước Đức quốc nội lại là một mảnh tường hòa. Nước Đức nổi danh tạp chí Kicker biểu đạt người dân nước Đức quan điểm. Lần nữa gặp được rồi đội tuyển Anh. Chúng ta thật cao hứng. Bọn họ cuối cùng sẽ cho chúng ta mang đến may mắn. Tin tưởng lần này cũng giống như vậy. Chúng ta có thể trước giờ cân nhắc dưới một cái đối thủ Tây Ban Nha chiến thuật đấu Pháp rồi. Tự liền lớp đều ở phỏng vấn bà con cô cậu tình nhẹ nhóm. Ta đối cái này trận vòng tứ kết có lòng tin. Chúng ta nhất định sẽ kế thừa truyền thống. Giết vào bán kết. Chúng ta đã đánh vỡ rồi, thượng giới quán quân ở dưới giới không cách nào vòng bảng ra biên, ma chú. Lần này chúng ta mục tiêu rất đơn giản, chính là bảo vệ vương miện. Nước Đức đội sẽ lần nữa sáng tạo kỳ tích. Đối mặt với che ngợp bầu trời tiếng ồn ào âm, đội tuyển Anh vẫn không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Tựu liền luôn luôn bao che cho con Kim Tiger. Lần này cũng không có đứng ra đổi nước Đức đổi cùng nước Đức truyền thông. Bởi vì lần này hai trận tranh tài thời gian khoảng cách hơi ngắn. Ngày mùng 4 tháng 7 đá xong vòng 1-16. Ngày mùng 7 tháng 7 lại nghênh đón vòng tứ kết. Bởi vậy đội tuyển Anh cũng không để ý tới ngoại giới quấy nhiễu. Bọn họ y nguyên tiến hành đâu vào đấy lấy cuối cùng hai ngày phong bế huấn luyện. Trân quý mỗi từng giây từng phút thời gian. Ngày mùng 7 tháng 7 rốt cục đi tới rồi. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu, mọi người tốt, hoan nghênh mọi người xem hôm nay tranh tài. Ta là Morris, ngồi ở bên cạnh ta là Rahman. Long trọng giới thiệu một chút chúng ta mời riêng khách quý giáo sư Wenger. Hôm nay để cho ba người chúng ta vì mọi người giải thích đội tuyển Anh vòng tứ kết. Cái này trận đấu đối với hai đội bóng đều 10 phần trọng yếu. Không chỉ có quan hệ một tái bán kết danh ngạch, còn quan hệ đến hai đội bóng lịch sử ân oán. Mọi người đều biết, cái này hai đội bóng trong lịch sử đã từng nhiều lần giao thủ. Nhưng là đội tuyển Anh cơ hồ không có chiến thắng qua. Nước Đức đội đã từng ở World Cup vòng bán kết cùng Euro vòng bán kết chặn lại rồi đội tuyển Anh. Cuối cùng thành công nâng chén. Mà 2015 trận kia 4-1 đại thắng, càng là trở thành rồi rất nhiều nước Anh fan hâm mộ đau đớn trong lòng. Tin tưởng vào hôm nay trong tranh tài, hai đội bóng nhất định sẽ đánh ra một trận tia lửa văng khắp nơi tranh tài. Hiện tại hai đội bóng chính đang vào sân, bọn họ sắp sẽ tiến hành lúc trước làm nóng người. Ở nước Đức đội trận doanh bên trong đi tới mấy tên cầu thủ. Bọn họ hướng phía đội tuyển Anh huấn luyện viên chỗ đi tới. Bọn họ muốn làm gì? Khó nói tranh tài trước đó hai đội liền muốn xảy ra xung đột sao? Để cho chúng ta nhìn xem tiếp xuống sẽ xảy ra cái gì? Nước Anh cầu thủ tất cả đều chạy lên rồi sân bóng. Kim Tiger ở bên sân theo Kim Tiger trò chuyện chiến thuật an bài. Đúng vào lúc này, Kim Tiger đột nhiên nghe được bên người có người cùng hắn vẫy gọi hô. Đầu nhi,